Chương 769, sau đó nói chuyện với nhau. Ôi, tiểu tử, nếu trình cũng đừng giả bộ ngủ, nhanh tới giúp ta một cái. Như thế nằm bất động thắt lưng đều nhanh đoan ở bên kia truyền đến hỉ dạ cổ xỉn gì rên thống khổ âm thanh, càng làm cho yêu nguyệt ở trong lòng không thoải mái. Hơi hoạt động một chút thân thể, cảm giác được ngoại trừ linh lực bên ngoài trên cơ bản thương thế cùng thể lực tiêu hao đều đã khôi phục, yêu nguyệt lúc này mới chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Chiến đấu lần này đối với yêu nguyệt mà nói, so với lần trước cùng xạ dạ kỳ kệ nạ kỳ chiến đấu còn muốn kịch liệt nhiều, tuy là lần trước mình là bị chặt được chết khiếp, mà lần này trên cơ bản không có bị thương gì, bất quá chiến đấu trình độ muốn cao ra không ít, tất lại thực lực của chính mình so với khi đó cũng ma nhờ hơn rất nhiều. Muốn nói thu hoạch nói, thu hoạch lớn nhất chính là quỷ ảnh chợt hiện. Và hôm nay chiến đấu trước khi, kỹ năng này vẫn còn trô với lý luận của mình trong trạng thái, tuy là có thể chứng kiến to á độ không gian cùng không gian khe hở, tuy nhiên lại thủy chung không còn cách nào tiến hành thuận lợi không gian xuyên toa. Cái này là mình lần đầu tiên chân chính sử dụng được quỷ ảnh chợt hiện. Không thể không nói, chiến đấu thật là tăng cường thực lực mau lẹ nhất kính. Ở trong chiến đấu ngươi đỉnh bản năng đều phải nhận được tối đại hóa đề thăng, bằng không muốn là dựa theo làm từng bước phương pháp, yêu nguyệt muốn sử dụng được quỷ ảnh chợt hiện sợ rằng còn phải muốn một năm dưới nữa thời gian. Đi tới hỉ giả cổ xin gì bên cạnh, yêu nguyệt cũng không có trực tiếp động thủ hỗ trợ, mà là cứ như vậy ở cao lâm hạ nhìn. Hắn chính là còn nhớ có trước cái này hỉ dạ cổ xỉn dị cầm vẫn vướng víu tới uy hiếp hắn, lại nói tiếp lời nói giữa bọn họ căn bản không coi là địch nhân, chỉ có thể coi là có sao một tia giao tế người xa lạ mà thôi. Ái cha cha, đừng xem, mau đưa ta kéo lên, cái này tư thế quá khó chịu. Hỉ dạ cổ xỉn dị nháy nháy mắt nói rằng, xem đứng lên giường như thực sự rất thống khổ giống nhau. Bất quá yêu nguyệt cũng không có bị hắn cái chuôi này đùa giỡn cho lừa gạt đến, một cái tử thần cấp đội trưởng nhân vật trước không nói sẽ không phải sẽ yêu ớt như vậy, nếu như cái này chứng đau đau nhức liền làm cho hề lời nói, đội trưởng này cũng giá quá rẻ. Muốn cho ta giúp ngươi cũng được, bất quá ngươi muốn nói trước cho ta trong khoảng thời gian ngắn bạo phát thực lực phương pháp, hơn nữa ngươi không được quên, ta ép cấn ngươi không có bất kỳ giao tình, hơn nữa hiện tại nếu như ta muốn giết chết lời của ngươi, cũng bất quá là động động tay mà thôi, cho nên ngươi nhất thật là thành thật. Yêu nguyệt lạnh giọng nói rằng, không có cho cái này hỉ dạ cổ xỉn gì chút nào mặt mũi. Ai, quả nhiên nói với ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ giống nhau lãnh khốc vô tình à, được rồi, ta đây trước hết nói cho ngươi biết tốt. Hỉ dạ cổ xỉn gì cũng không ở trang bị làm trò cười cho thiên hạ, trên mặt thay chính xác, nhìn yêu nguyệt chăm chú nói rằng, ngươi đã biết giả diện cùng hư hóa, như vậy ngươi nên cũng biết lực lượng của chúng ta là như thế nào tới đi. Không sai, hơn 200 năm trước một lần sự cố, khi đó vẫn là đệ ngũ phiên đội đội phó Esgen Sảo Sù Kẻ, đối với các ngươi tiến hành hư hóa thí nghiệm, lợi dụng một loại là ghi ổ củ gì đó hướng các ngươi trong cơ thể rót vào giả lực lượng, dùng cái này tới đánh vỡ tử thần cùng hư trong lúc đó cực hạn, thu được giỏi hơn đội trưởng trên lực lượng, đây chính là hư hóa. Mà hư hóa sau đó các ngươi, bởi vì trên mặt xuất hiện cùng hư một dạng mặt nạ, cho nên tự xưng là giả diện. Yêu Nguyệt điều là đạo nói ra, nghe hỉ giả cổ xỉn gì cả kinh lại sợ, cuối cùng nhãn thần phức tạp nhìn Yêu Nguyệt, ngươi quả nhiên rất thần bí, biết đến so với ta tưởng tượng còn muốn càng nhiều. Xem ra ta đánh giá thấp ngươi không ai có thể cao đánh giá ta. Yêu Nguyệt lẩm bẩm một câu, sau đó tiếp tục nói rằng, hơn nữa ta biết ở năm đó thật nghiệm sau khi thành công. Esgen mà bắt đầu len lén ở hư quyển bên trong tổ kiến thế lực của mình, là hư giả cùng, đồng thời mượn ghi ổ cụ lực lượng đi. Đánh vỡ giả hạn chế, này có thể đột phá cực hạn hư, đồng dạng thu được tử thần lực lượng, đồng thời sở hữu trạm phách đao, được xưng là phá diện, ngoại trừ trên người còn có cái này hư động cùng với lưu lại mặt nạ mảnh nhỏ ở ngoài, phá diện cùng nhân loại quả thực không có khác nhau chút nào. Yêu Nguyệt lời nói, lần này là thực sự đem hỉ giả cổ xỉn gì cho kinh động đến, bởi vì hắn đối với mấy tin tức này cũng là không biết chút nào. Đây là thật Esgen hắn thực sự đi cùng hư làm bạn nhưng lại trợ giúp hư đánh vỡ cực hạn lực lượng hỉ giả cổ xỉn gì thân thể ra hiện tại kịch liệt phản ứng, lớn tiếng đối với yêu nguyệt đường tắt vắng vẻ, hy vọng từ yêu nguyệt cửa ơ bên trong lờ ơ ý đửa cờ bằng không trả lời. Chỉ tiếc hắn phải thất vọng. Câu làm không sai. Trước đây cái kia thực nghiệm ở trên người các ngươi sau khi thành công hắn cũng đã bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị. Theo ta biết, hiện tại hư đêm cung cường đại nhất 10 cái phá diện là thập nhận, trong bọn họ bất kỳ một cái nào đều có cùng các ngươi giả diện cùng so sánh lực lượng, thậm chí càng mạnh, hơn nữa còn có rất nhiều phá diện mất hư, như trước có viễn siêu tích thông giả lực lượng. Khi giả cổ xin gì trầm mặc, hắn vốn cho là Esgen sẽ đi nghiên cứu hư hóa lực lượng, chỉ là muốn đột phá càng cao tầng thứ, nhưng là hắn lại không nghĩ rằng Esgen dĩ nhiên đi dùng cổ lực lượng này trợ giúp hư đột phá, nhưng lại tổ kiến thế lực, mục đích hắn làm như vậy đã là không phải nói mà dụ. Đối phó thi hồn giới ngoại trừ lý do này ở ngoài, hắn thật sự là không nghĩ tới khác, đã từng đối với mình cái này người đội phó Esgen, thì giả cổ xin gì liền ôm nhất định lòng cảnh giác để ý, hắn nhìn ra được Esgen không phải là một hữu thiện nhân vật, nhưng là cũng không nghĩ tới đối phương dã tâm đã vậy còn quá lớn, nhưng lại từng bước một đi hướng thành công, bên trong lòng dâng lên một vô lực cảm giác nóng bỏng. Nếu như không còn cách nào đem tin tức này truyền đạt cho thi hồn giới lời nói, vậy không liền tương lai, thi hồn giới chắc chắn đụng phải sự đả kích mang tính chất hủy diệt, mặc dù mình bị khu trục rời thi hồn giới, có thể là nơi đó dù sao cũng là quê hương của mình, là thế giới của mình, hắn không phải có thể bỏ mặc không quan tâm nhưng là lấy thân phận của mình, chứ không nói có thể trở về hay không, coi như trở về, lời nói này đi ra ai tin tự mình chỉ là một càng ngục phạm thân phận mà. Thôi, đang ở hắn nhức đầu thời điểm, đồng nhiên chú ý tới đứng ở trước người mình yêu Nguyệt, con mắt chợt sáng ngời. Yêu Nguyệt, Esgen biết ngươi đã giải khai kế hoạch của hắn hì dạ cổ xỉn dị cấp bách đường tắt vắng vẻ. Đương nhiên không biết, ta thậm chí còn không có chân chính cùng hắn gặp qua. Yêu Nguyệt thả lỏng vai. Ha ha ha ha, như vậy thì tốt, như vậy thì tốt, chỉ cần có ngươi ở đây, đó chính là Esgen không ngờ trước được lớn nhất lỗ thủng, cũng là hắn nhất chỗ chí mạng, tất cả liền cũng còn có chuyện cơ. Ha ha ha, hỉ dạ cổ xỉn dị ngửa mặt lên trời cười dài, không quan tâm chút nào dẫn động tới vết thương.